Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, thứ 273 chương vong tình đan. Ba ngày sau, Vương hậu đi lần trước đi qua cái kia trà lâu, Vân Du Du đã ngồi chờ nàng, nàng bừa bãi uống trà, ăn điểm tâm, trên mặt có dấu bất ở cười. Vu Tà nằm nghiêng ở trong một gian phòng khác, uống rượu, trong lòng còn ôm một nữ nhân xinh đẹp, chỉ là trên mặt nữ nhân không có bất kỳ biểu tình. Không cười bất động cũng không nói nói, còn là bản tôn đồ nhi hảo, con rối chính là người chết một, liên cái cười cũng sẽ không. Xem ra bản tôn sau này phải đem các ngươi đô cải tạo một chút, nhượng các ngươi hiểu được thế nào phụng dưỡng bản tôn, Vu Tà nói. Tay đã với vào nữ nhân quần áo lý, tùy ý đùa bỡn trong lòng con rối. Vân Du Du thấy vương hậu tiến trà lâu lập tức thay đổi một bộ ngoan ngoãn nữ biểu tình. Tư thế ngồi yêu nhã đúng mức, Vân Du Du thấy qua vương hậu, nguyện vương hậu an khang. Nàng đứng dậy cấp vương hậu hành lễ, lâu dài không cần cấp bản cung đi lễ lớn như thế. Cũng không phải là người ngoài, vương hậu nhìn thấy Vân Du Du trên mặt lộ ra tươi cười. Ngài là tôn quý vương hậu, đây là tỏ vẻ lâu dài đối với ngài tôn trọng, Vân Du Du ngọt cười. Ha ha, còn là Du Nhi hiểu chuyện, còn có thể đùa bản cung vui vẻ, Vân Du Du mấy câu liền đem vương hậu hống vui tươi hớn hở. Lâu dài, nhanh lên một chút đem đan dược cấp bản cung, vương hậu dường như đã không kịp đợi. Lập tức vươn tay chờ lấy vong tình đan. Vương hậu, việc này không phải chuyện đùa, ngài còn là ngẫm lại đi. Một khi ngài làm như vậy, hậu quả đem thì như thế nào? Ai cũng không thể dự liệu. Đến lúc vương gia và huyền tôn nhất định sẽ tra ra ngọn nguồn. Bọn họ tuyệt đối sẽ không chịu để yên, Vân Du Du chân thành khuyên can vương hậu. Lâu dài, bản cung sớm liền nghĩ đến, chỉ cần là vì hai người bọn họ hảo, bản cung sẽ không tiếc, huống chi bản cung làm như vậy đều là vì vô thượng chi cảnh. Vì Hàn Nhi, người sẽ trở làm tân nương đi, vương hậu đã đến điên cuồng tình hình. Việt khuyên Việt kiên định nàng muốn đối phó Dạ Phi Nhi tâm. Vân Du Du chính là hiểu rất rõ nàng, mới có thể lợi dụng nàng nhiều năm như vậy. Được rồi, vì đế quân và vô thượng chi cảnh, Du Nhi cũng không quản được nhiều như vậy. Cấp, vương hậu thỉnh thu hảo. Viên thuốc này chỉ lần này một viên, Vân Du Du đem vong tình đan đặt ở vương hậu lòng bàn tay lý. Giả vờ còn không nỡ. Thật tốt quá, vương hậu cầm vong tình đan tượng chiếm được bảo bối tựa như. Vội vàng thu được của nàng trong không gian, hai người lại trò chuyện một hồi, vương hậu liền cấp khó dằn nổi đi trở về. Ha ha ha, bản tôn lập tức liền muốn thành công, chỉ cần ta đến lại lần nữa trúng độc, dù cho ngày khác hậu tỉnh lại, cũng không đủ gây cho sợ hãi, Vu Tà gian nịnh cười to. Cái kia ngu xuẩn vương hậu lại tự tay đi hại con trai của nàng đi. Hơn nữa còn cao hứng ba hoa chích chòe. Thực sự là quá buồn cười. Vậy chúc mừng sư phó, Vân Du Du cũng theo phụ họa. Đều là Du Nhi công lao. Đằng trở lại, sư phó hảo hảo khen thưởng đồ nhi một phen, Vu Tà tâm tình thật tốt. Cảm ơn sư phó, hai người kẻ sướng người họa hảo không vui. Vương hậu vội vã sau khi trở về, thay đổi một thân cung trang, mang theo chuẩn bị cho tốt canh sâm và thị nữ liền hướng Tuyệt Vô Hàn tầm cung đi tới. Thanh ảnh và phong ảnh ở trong phòng đang cho Tuyệt Vô Hàn lòng bắp thịt. Vương hậu trực tiếp mang thị nữ đi đến. Thuộc hạ thấy qua vương hậu, vì chủ thượng khỏe mạnh, thỉnh vương hậu bính lui gia nhân, thanh ảnh và phong ảnh đứng lên nghênh tiếp vương hậu. Ân, đứng lên đi, vương hậu kết quá canh sâm, xua tay nhượng thị nữ lui ra đi. Thỉnh vương hậu đem canh sâm giao cho thuộc hạ kiểm tra, thanh ảnh đối vương hậu cung kính hành lễ. Làm càn, bản cung hội hại Hàn Nhi sao? Cút ngay, vương hậu nghe thấy thanh ảnh lời lập tức liền nổi giận. Thỉnh vương hậu thứ lỗi, thuộc hạ là thực hiện hộ vệ chức trách, thanh ảnh khuynh thân ngăn ở Tuyệt Vô Hàn trước giường. Không cho vương hậu tới gần Tuyệt Vô Hàn. Phản thiên các ngươi, người tới, đem hai cái này nô tài cấp bản cung kéo ra ngoài, vương hậu đối thị vệ phía ngoài hô to. Phần phật một chút, xông tới rất nhiều thị vệ, vương hậu sớm liền nghĩ đến, cho nên mới dẫn theo chính mình hộ vệ qua đây. Chỉ là Thanh Ảnh và Phong Ảnh vẫn ở trong phòng vì Tuyệt Vô Hàn xoa bóp. Căn bản là không thấy được. Vương gia, Huyền Tôn mau tới, Phong Ảnh lập tức cho Tuyệt Vô Dạ và Huyền Tôn truyền âm mơ siêu Thanh Ảnh đã. Cùng thị vệ đánh nhau. Phong Ảnh che ở Tuyệt Vô Hàn trước giường. Từ từ không cho vương hậu chờ người tới gần. Ảo ảnh, siêu, một chút. Theo chỗ tối lao tới. Từ phía sau một trưởng vỗ vào Phong Ảnh trên lưng. Ngô, Phong Ảnh bị ảo ảnh đánh lén, khóe miệng lập tức chảy ra máu. Vương hậu ném đi trong tay khay, và ảo ảnh hai người cùng nhau đối phó Phong Ảnh, đem Phong Ảnh chấn bay ra ngoài. Vương hậu lập tức lấy ra vong tình đan nhét vào Tuyệt Vô Hàn trong miệng. Dùng linh lực buộc hắn ăn vào đi. Ha ha ha, thành công, vương hậu cười to, phanh, một tiếng. Huyền Tôn và Tuyệt Vô Dạ đem thị vệ toàn bộ chấn bay ra ngoài. Huyền Tôn, vương gia, vừa vương hậu cấp chủ thượng không biết ăn cái gì. Mau nhìn xem mơ siêu Thanh Ảnh phun ra một búng máu nói. Cái gì, mẫu hậu, người cấp ca ca ăn cái gì? Tuyệt Vô Dạ lập tức lừa gần vương hậu trước mặt chất vấn nàng. Đương nhiên là đồ tốt, vương hậu đắc ý. Chút nào không biết nàng tự tay hại nàng nhi tử. Không tốt, ca ca hộ thân đế giới đang lóe lên. Hắn trúng độc Tuyệt Vô Dạ xoay người lại đột nhiên nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn trên tay phải ẩn giấu. Đế giới tử quang đại thịnh, là kịch độc, Huyền Tôn lập tức cho Tuyệt Vô Hàn bắt mạch, Việt bắt tay Việt run rẩy. Hắn lập tức ngăn lại Tuyệt Vô Hàn mấy chỗ đại huyệt. Lấy ra kim châm cấp tốc xen vào đại huyệt chung. Phốc phốc phốc, Tuyệt Vô Hàn đột nhiên mở mắt ra. Liên tục phun ra tam miệng máu đen. Phi Nhi, sư phó, đầu của ta đau quá. Phi Nhi mặt ở ta trong đầu càng lúc càng mơ hồ. Sư phó, có người cho ta ăn vong tình đan. Ta muốn mau quên Phi Nhi. Sư phó, mau cứu cứu ta, ta không thể nào quên Phi Nhi. Phi Nhi, phốc, Tuyệt Vô Hàn nói xong những lời này. Nhân lại hôn mê quá khứ. Bờ môi của hắn đen kịt. Trên người nhiệt độ cực nhanh giảm xuống, chậm rãi xuất hiện xương lạnh, ngu xuẩn, ngươi vậy mà tự tay lại cho ngươi nhi tử hạ hàn độc. Còn cho hắn ăn vong tình đan, tham gia kịch độc, hắn hiện tại hàn độc phát tác, lại trúng kịch độc, thần tiên dự đoán đâu cứu không được hắn, Huyền Tôn đã giận không thể triệt. Mau chuẩn bị tắm thuốc, đã không còn kịp rồi, Huyền Tôn đối mọi người gào thét. Trên người hắn kính bạo tức giận trực tiếp đem bên trong gian phòng tất cả bầy sức trong nháy mắt. Đánh vỡ nát, a sẽ không, bản cung chỉ cho hắn ăn vong tình đan, cũng không có cho hắn hạ hàn độc và cự độc, bản cung sao có thể hội hại hắn đâu. Bản cung đây là ở cứu nàng, chỉ cần hắn đã quên con tiện nhân kia, sau này cũng sẽ không lại bị thương, vương hậu ở một bên lải nhải nói. Huyền Tôn lấy ra rất nhiều loại đan dược, liều mạng nhét vào Tuyệt Vô Hàn trong miệng, cuối cùng lấy ra một viên màu đỏ đan dược đút cho hắn. Sau đó mang Tuyệt Vô Hàn đã ly khai. Hết chương.